đi, trong phòng đợi một thời gian ngắn, Ngô Thần cảm thấy bụng có chút đói, phải đi trong phòng ăn ăn cơm. Bối Thần Viện thân là tiên đạo 10 đại tông môn một trong, thực lực cường đại vô cùng, đối với đệ tử trong môn cơm nước, kia là tới nay cũng sẽ không bạc đãi, đủ loại sơn chân hải vị, đủ loại thức ăn nổi tiếng, đây là cái gì cần có đều có. Căn cứ địa đồ chỉ thị, cự ly Ngô Thần chỗ ở gần đây phòng ăn tên là Thấm Viên Xuân phòng ăn. Phòng ăn này rất lớn, diện tích hơn 10 mẫu, toàn bộ ngày cởi mở, bất cứ lúc nào nếu như ngươi muốn đi ăn lời nói, cũng là có thể ăn đến. Thấm Viên Xuân phòng ăn lầu 1 cơm nước hoàn toàn miễn phí. Lầu 2 lời nói, yêu cầu nhất định điểm cống hiến, lấy ra thân phận bài, Ngô Thần rất nhanh thì lãnh được một phần cơm nước, tên này ăn là 8 thức ăn 2 canh cùng một chén linh mễ làm thành cơm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thức ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Bưng ăn bàn, Ngô Thần nhìn một cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó thưởng thức thức ăn ngon. Thấm Viên Xuân trong phòng ăn rất nhiều người, Ngô Thần quét một chút, có chừng hơn mấy ngàn người, trong bọn họ, đại đa số là người thanh niên, 20-30 tuổi, trên người đều có không tầm thường tu vi, đó là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Lúc này, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, ở bên cạnh hắn trên một cái bàn, ngồi một vị người thanh niên, vị thanh niên này trên người khí tức vô cùng cường đại, chính là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, vô cùng kinh khủng. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, đây nhất định không phải từ bọn họ Đông Huyền vực Vạn Quốc đại tuyển trong đến. Bởi vì bọn họ Vạn Quốc đại tuyển lần này ra nhóm người bên trong, mạnh nhất tu vi người, mới là thật võ cảnh lục trọng thiên, nếu không phải như vậy, kia thì có thể là những cách khác thu nhận đi vào đệ tử Vạn Quốc đại tuyển, chỉ nhưng mà Bối Thần Viện thu nhận nhập môn đệ tử trong đó một cái đường tắt mà thôi. Trừ ra điều này đường tắt ra, còn có còn lại nguồn, chưa từng đi hỏi nhiều như vậy. Ngô Thần tiếp tục ăn cơm, chờ sau khi cơm nước xong, lại đi ra đi dạo một vòng, làm quen một chút Bối Thần Viện hoàn cảnh. Ngô Thần, ngươi tốt. Đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái thanh âm, ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy có hai người bưng đĩa thức ăn tới, mỉm cười nhìn hắn. Hai người kia trước hắn liền từng thấy, đều là từ Vạn Quốc đại tuyển trong vừa mới thu nhận đi vào người. Một là chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, một người khác là chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi. Các người cũng tốt, ngồi đi. Hai người cũng không khách khí, đi tới trực tiếp ngồi xuống. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Triệu Băng, là Nam Trác vực Kim Lan người đế quốc, vị kia tu vi là chân vũ cảnh tứ trọng thiên. Người tự giới thiệu mình nói, ta gọi là Dương Khôn, cũng là Nam Trác vực người. Ngô Thần gật đầu một cái, nhớ hai người kia tên, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hai người cười một tiếng, bọn họ giống như Ngô Thần, cũng là thông qua Vạn Quốc đại tuyển đi vào, ở một trình độ nào đó, là có giống nhau nguồn đi. Ngô Thần, nói cho chúng ta biết, người rốt cuộc là thế nào tu hành, vì sao lại có cường đại như vậy thực lực. Dương Khôn kinh dị nói, Ngô Thần tu vi, với hắn không sai biệt lắm, đều là chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là giữa hai người bọn họ thực lực, nhưng là khác biệt trời vực. Ngô Thần thực lực, vượt qua xa hắn cảnh giới nên có thực lực, vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh, lục trọng thiên cường giả Tư Không Thắng cũng bại trong tay hắn. Lúc ấy trận chiến ấy, có thể nói là kinh tâm động phách, để cho người chọn đời khó quên. Ngô Thần cười, nhưng là lắc đầu, ta này ít điểm vi mặt thực lực, lại coi là cái gì. Bối Thần Viện tùy tùy tiện tiện đi ra một người trẻ tuổi, thực lực cũng mạnh hơn ta. Triệu Bằng đạo, Ngô Thần, ngươi quả thực quá khiêm tốn, lấy thực lực ngươi, ở nơi này thiên thiên vạn vạn trong hàng đệ tử, cũng coi là nổi bật, hơn nữa ngươi thiên phú cường đại, đợi một thời gian, nhất định có thể siêu vượt bọn họ những người này, mới chân vũ cảnh tam trọng thiên, liền sẽ vượt qua chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả thực lực. Đủ để chứng minh Ngô Thần thiên phú. Chương 492, mâu thuẫn, hy vọng đi. Ngô Thần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, thân là đệ nhất đan thần, Ngô Thần đối với chính mình thiên phú đó là không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian, hắn đó là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tẫn sắp trở thành cường giả tuyệt thế. Ba người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện thiên, rất nhanh thì quen thuộc, nhé, không phải tới từ với phàm trần hai phế vật kia sao? Đột nhiên, một cái không hữu hảo thanh âm truyền tới, Ngô Thần ngẩng đầu lên, đây là ba người thanh niên, cùng Dương Khôn bọn họ không xê xích bao nhiêu, về phần tu vi đâu rồi, có hai cái là chân vũ cảnh tứ trọng thiên, một người khác là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên. Lưu Bảng, các ngươi tới làm gì? Nhìn thấy ba người thanh niên, Dương Khôn cùng Triệu Bằng hai người rất rõ ràng là biết bọn hắn. Tên là Lưu Bảng là một vị mặc quần áo màu vàng nam tử. Hắn tu vi là chân vũ cảnh tứ trọng thiên, hắn nhìn Ngô Thần bọn họ liếc mắt, đạo, ha ha, phế vật quả nhiên chính là phế vật, chỉ xứng cùng phế vật chung một chỗ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Ngô Thần trên người tu vi chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên. Người như vậy, trong mắt hắn, hãy cùng phế vật không khác nhau gì cả. Bị người mở miệng một tiếng phế vật kêu, cho dù là tượng đất, đó cũng là có ba phần tính khí. Triệu Bằng đạo, Lưu Bảng, ngươi luôn miệng nói chúng ta là phế vật, nhưng là ta xem ngươi cũng thiên tài không đi nơi nào. Hắn biết, ba người này là tới từ ở một cái tên là Thánh Quang Đế Quốc quốc gia. Mà cái Thánh Quang Đế Quốc, cũng không phải là trong thế tục quốc gia, mà là bối thần giới bên trong một cái đại đế quốc. Thực lực vô cùng cường đại, cho dù là bọn họ Đông Huyền Vực, trong thế tục cường đại nhất đế quốc, ở trên thực lực, so với cái này Thánh Quang Đế Quốc, đó cũng là có chỗ không bằng. Thánh Quang Đế Quốc, đây là đang bối thần giới bên trong một cái đại đế quốc. So với thế tục quốc gia mà nói, bọn họ sở được đến tài nguyên càng nhiều, bởi vì bọn họ phía sau có bối thần viện ở hết sức ủng hộ. Bối thần viện đối với cái này loại bối thần giới trong quốc gia cấp cho rất nhiều ưu đãi, mà nhiều chút đế quốc một khi có cái gì ưu tú nhân vật thiên tài đạt tới bối thần viện nhập môn đệ tử tiêu chuẩn sau, cũng sẽ đưa đến bối thần viện tới tiến hành đào tạo chuyên sâu, tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một điểm này nhi thì bất đồng với trong thế tục những quốc gia kia. Trong thế tục những quốc gia kia, những thiên tài muốn tiến vào bối thần viện chỉ có một cái đường tắt, đó chính là vạn quốc đại tuyển, hơn nữa còn có tuổi tác, thời gian vân vân điều kiện hạn chế. Nói cách khác, ngũ hoàng tử ca ca tam hoàng tử cũng bởi vì tuổi tác vượt qua, không có biện pháp tham gia vạn quốc đại tuyển, cuối cùng chỉ có thể là lưu lại tiếc nuối. Nhưng là, ở nơi này bối thần giới bên trong quốc gia cũng không giống nhau. Chỉ cần tu vi đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể đưa vào đến, không cần chờ đến đặc định thời gian ngừng mới có cơ hội đi vào. Chính là bởi vì có bối thần viện ủng hộ mạnh mẽ, cho nên những quốc gia này trong gia trên người vừa tới phổ biến tồn tại có một cổ ngạo khí. Đó chính là xem thường Ngô Thần loại này từ trong thế tục đi qua vạn quốc đại tuyển đi vào người. Há, gọi ngươi phế vật ngươi còn không thừa nhận đây. Lưu Bảng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Triệu Bằng không nhịn được là bấu vào quả đấm. Hắn giàu gì cũng coi là một tên nhân vật thiên tài, kinh lịch vạn quốc đại tuyển tàn khốc cạnh tranh mới có thể đi vào bối thần viện. Những người này chẳng qua chỉ là dựa vào bối thần viện duyên cớ lấy được một ít ưu đãi điều kiện mới vào đến, lại có tư cách gì xem thường bọn họ? Triệu Bằng khác chấp nhặt với bọn họ, chúng ta đi. Dương Khôn không muốn với những người này nói thêm gì nữa, đứng dậy xoay người muốn đi. Ngược lại bây giờ cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, không cần phải đợi ở chỗ này nữa. Triệu Bằng xem bọn họ cũng cảm thấy không cần phải theo chân bọn họ đi lý luận cái gì. Những người này xem thường bọn họ những thứ này từ trong thế tục đi qua sát hạch tới người vừa tới, bọn họ còn không thấy rõ những thứ này thuở nhỏ dưỡng tôn sử yêu người đâu. Đúng, Ngô Thần, chúng ta đi. Nói xong kéo Ngô Thần xoay người cũng phải cần đi. Đứng lại, cho các ngươi đi sao? Lưu Bảng hoành xuất một cánh tay ngăn trở cản bọn họ lại, không để cho bọn họ rời đi. Lúc này không ít người đều là chú ý tới bên này chuyện phát sinh, đều là đưa mắt tới, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình, lại là căn bản không có ra mặt tiến hành điều giải ý tứ. Bởi vì loại chuyện này phát sinh rất nhiều, bọn họ đã sớm là chuyện thường ngày ở huyện. Lưu Bảng, các ngươi đây là ý gì? Nhìn một cánh tay, Triệu Bằng cùng Dương Khôn sắc mặt hai người trầm xuống, trong lòng rất không vui. Làm gì? Ba người các ngươi người lập tức nói mình là phế vật. Nói 100 lần, nếu không, các ngươi hôm nay cũng không cần muốn rời đi. Cái gì? Triệu Bằng cùng Dương Khôn quả đấm đất nắm chặt, trong lòng lạ thường tức giận, người này, thật là càng ngày càng quá đáng, lại muốn chính bọn hắn nói mình là phế vật, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một loại cực lớn nhục nhã. Ngô Thần nhìn một chút cái này Lưu Bảng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài, tiểu tử, người lắc đầu than thở là cái có ý gì? Lưu Bảng nhìn Ngô Thần, một cái tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh tam trọng tiên tu sĩ. Ở trong mắt bọn hắn, hãy cùng phế vật không có gì khác biệt. Ngô Thần không nói cái gì, không cần phải với tên tiểu quỷ này không chấp nhặt, nhưng là, hắn không nói, nhưng là càng kích thích Lưu Bảng lửa giận. Hắn thấy, Ngô Thần rõ ràng là ở coi rẻ hắn, căn bản không bắt hắn cho coi ra gì. Tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Lưu Bảng giận quát một tiếng, cánh tay phải rung một cái, trực tiếp liền càn quét mà ra, lăng lệ một chiêu, mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp hướng Ngô Thần xông ra. Nhìn thấy Lưu Bảng ra tay với Ngô Thần, Triệu Bằng cùng Dương Khôn hai người nhưng là tỉnh táo lại. Người khác có lẽ không biết Ngô Thần, nhưng là bọn hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Ngô Thần mặc dù ngoài mặt chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là thực lực của hắn lại là phi thường cường đại, cho dù là chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả tư không thắng đều không phải là đối thủ của hắn. Càng không nói đến một cái Lưu Bảng, cho ta bại. Lưu Bảng cánh tay rung một cái, mở ra thành trường, một trường vỗ xuống, thẳng đến Ngô Thần mặt mũi, hiển nhiên là muốn phiến hắn bạt tai. Lần này nếu là không có thể né tránh, bị đánh trúng lời nói, Ngô Thần hôm nay mặt mũi này nhưng là phải ném đại phát. Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, xem hắn, khóe miệng cười nhạt, nếu người này muốn đánh mặt, vậy hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, cái gì là chân chính đánh mặt. Ngô Thần giơ tay lên, trực tiếp chính là phiến đi ra ngoài, sau đó mọi người liền thấy, Lưu Bảng công kích, đến Ngô Thần nơi này, cuối cùng bị thoáng cái cho làm nghiêng, sau đó, Ngô Thần giơ bàn tay lên, một cái tát hung hăng đập tới đi. A, Lưu Bảng kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một cái tát cho tát bay. Bay rớt ra ngoài, té xuống đất, bên phải tay sờ soạng đến chính mình gò má, nóng bỏng đau, cái gì, Vô số người mở to hai mắt, kinh hãi nhìn, trong mắt mãn là không thể tin. Chương 493, Trương Tuấn, Lưu Bảng, nhìn thấy Lưu Bảng bị một cái tát cho tát bay, ngoài ra hai người thanh niên cũng là kinh hãi, Lưu Bảng nhưng là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Làm sao có thể liền một cái chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ cũng đối phó không? Bị một cái tát liền cho tát bay, tiểu tử, ngươi tìm chết, một người khác tu vi đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng thiên người thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm quả đấm, một quyền chính là xông lại, quyền thế bừng bừng, giận hướng mà xuống, thẳng đến Ngô Thần, rác dưới, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, trực tiếp cùng người kia quả đấm đụng vào nhau. A, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một quyền đánh bay, cùng trước cái đó Lưu Bảng như thế, liền Ngô Thần một quyền cũng không tiếp nổi, thật là mạnh, vô số người đều là khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, không nghĩ tới, thực lực của hắn lại là cường đại như thế, Ngô Thần thật là tốt lắm. Dương Khôn cùng Triệu Bằng cười ha ha, bọn họ đối với Ngô Thần thực lực, đó là cực kỳ rõ ràng, liền chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Tiểu tử, ngươi được a, thậm chí ngay cả tiếp theo đánh bại lưỡng danh chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Một gã khác chân vũ cảnh ngũ trọng thiên người thanh niên lên tiếng. Hắn mặc là bối thần viện phát ra một bộ quần áo kia, lộ ra xuất trần mà phiêu giật, tự có một phen đặc biệt thần vận, Ngô Thần nhàn nhạt nói. Quá miễn cưỡng đi, lúc này, Triệu Bằng nhắc nhở hắn đạo, Ngô Thần, người này tên là Trương Tuấn, người có thể được cẩn thận một chút, hắn học bối thần viện thiên giai võ học, thực lực vô cùng cường đại, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, thiên giai võ học, ở nơi này bối thần viện cũng không hiếm thấy, mỗi người cũng có tư cách đi tu đi, bất quá, bọn họ mới vừa nhập môn đi vào, còn không có thời gian đi học tập, tự nhiên cũng sẽ không sử dụng, thiên giai võ học sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, thiên giai võ học, trong tay hắn kia nhưng là không cách nào cho thấy uy lực đến, bởi vì hắn thật sự công pháp tu hành chính là thần kỹ, bất quá hắn ngược lại rất nghĩ tưởng kiến thức một chút bối thần viện thiên giai võ học đến cùng lợi hại chỗ nào. Tiểu tử, ba chiêu sau ngươi nếu không phải bại liền coi như ta thua. Trương Tuấn thân thể rung một cái, lực lượng hùng hồn chấn động mà ra, điên cuồng truyền tới, hạo hạo đáng đáng, một cổ đáng sợ uy thế giống như phong quyền tàn vân như thế hướng Ngô Thần nghiền ép đi. Ba chiêu liền muốn bại ta sao? Ngô Thần cười, nụ cười rất là rực rỡ, những người này, thật là tự cho là đúng quán sao? Trương Tuấn hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đánh ra, một quyền này vô cùng bá đạo, giống như là thiên hà băng liệt như thế, một cổ cường đại khí thế, xông về Ngô Thần, trực tiếp phong tỏa hắn toàn bộ đường đi, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, thấy Trương Tuấn ra tay với Ngô Thần, tại chỗ rất nhiều người đều là không coi trọng Ngô Thần, cho là hắn là thua không nghi ngờ, nhưng mà, đối mặt Trương Tuấn mãnh liệt một quyền, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, kinh hoàng quyền lực lượng bộc phát ra, phanh, bốn phía không gian cấm bế, ở Ngô Thần quyền lực đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, một quyền đánh ra, chính là trực tiếp hóa thành nát bấy, căn bản là không cách nào ngăn cản, nhìn Ngô Thần chấn vỡ hắn không gian cấm bế, Trương Tuấn chẳng những không có kinh dị, ngược lại khóe miệng cười một tiếng, đối với chính mình một quyền này rất có lòng tin, Dương Khôn cùng Triệu Bằng nhưng là thật cao hứng. Ngô Thần không hổ là đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả tồn tại. Thực lực quả nhiên cường đại, nhưng là, còn không đợi bọn hắn nơi khóe miệng nụ cười mở rộng. Chính là khiếp sợ nhìn thấy, một cổ càng mãnh liệt quyền thế, hướng, đến Ngô Thần tấn công đi, giống như là sóng lớn một dạng cuồn cuộn không ngừng. Ngô Thần, cẩn thận, Ngô Thần vừa mới chấn bảo tứ phương không gian cấm bế. Còn không đợi hắn xuất thủ, chính là nhìn thấy một cổ càng mãnh liệt quyền thế hướng hắn cho cuốn qua đến. So với lúc trước kia nhất trọng quyền thế, còn phải càng thêm lợi hại. Liên chiêu sao? Đối với liên chiêu, Ngô Thần tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì hắn tu đi lục hợp trưởng, chính là liên chiêu này chủng loại hình, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, một đợt cao hơn một đợt, uy danh kinh thế, vô cùng kinh người, ngược lại có chút tài năng, Ngô Thần âm thầm cả kinh, loại này liên chiêu thật không tốt học, không có mấy người có thể sử dụng thật tốt, bối thần viện đệ tử, bực này kỹ pháp, ngược lại là phải so với Dương Khôn, Triệu Bằng bọn họ những thứ này người trong thế tục cao minh rất nhiều. Nhưng là, Trương Tuấn một chiêu này nhưng là không làm khó được hắn. Kim Hoàng Quyền, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nâng lên nắm tay, một cổ càng cường đại hơn lực lượng bộc phát ra, mãnh liệt quyền thế, theo quả đấm tán phát ra, nhất cổ tác khí, xông thẳng mà ra, lấy quyền thế đối kháng quyền thế, một chút cũng không nhượng bộ. Đối mặt liên chiêu, phương pháp tốt nhất chính là dùng tuyệt đối lực lượng cường đại tiến hành nghiền ép. Ngàn vạn lần không nên lui về phía sau, một khi lui về phía sau, đến tiếp sau này chiêu số sẽ liên miên bất tuyệt lao xuống, giống như thiên hà chi thủy chiếu nghiêng xuống. Cho người muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, nhưng là, mọi người ở đây cho là Trương Tuấn thế công lúc đó chấm dứt thời điểm. Đột nhiên, lại vừa là một cổ mãnh liệt lực lượng, từ kia một cổ quyền thế bên trong lao ra, giống như ngập lụt một loại thao thao bất tuyệt, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại thế công, cho ta toái. Đối mặt tầng sức mạnh thứ ba, Ngô Thần vẫn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hét lớn một tiếng, một cổ càng cường đại hơn lực lượng bộc phát ra, lao ngược lên trên, Trương Tuấn sắc mặt rốt cục thì không nhịn được biến hóa. Không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, hung lực lượng, một cổ lại một cổ lao ra, một cổ so với một cổ cường đại, cho nên ngay cả hắn liên chiêu công kích đều là không làm gì được hắn. Một quyền đánh ra, Trương Tuấn quyền thế rốt cục vẫn phải không chống đỡ được. Bị Ngô Thần một quyền cho vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, còn nữa không, mưa ánh sáng phóng xạ tản ra, Ngô Thần đi ra, khí định thần nhàn, cả người lực lượng dũng động, tinh lực dâng trào, tràn đầy một loại ngẩng cao chiến ý. Tấm này Tuấn liên chiêu thế công, so với hắn tu đi lục hợp trưởng, còn phải kém rất nhiều rất nhiều, căn bản không có tu luyện đáo ra, tự nhiên cũng liền không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nếu không có, như vậy, ngươi cũng thử một chút ta chiêu số đi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, phóng lên cao, ngay sau đó, một đạo kinh thiên trưởng lực, liền là xuất hiện ở giữa không trung, một cổ đáng sợ uy thế, liệt cuốn đi ra, nát bấy hết thảy, là một bộ kia trưởng pháp. Dương Khôn cùng Triệu Bằng hai người vui mừng, Ngô Thần một bộ này trưởng pháp, ở vạn quốc đại tuyển bên trong, có thể nói là uy danh hiển hách, danh tiếng cực thịnh, kèm theo Ngô Thần một đường tiến tới, vô địch khắp thiên hạ, gặp cái gì, liền nát bấy cái gì, thế không thể đỡ. Chương 494, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Đây là cái gì? Trương Tuấn sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Ngô Thần đỉnh đầu kia một đạo trưởng lực. Đạo này trưởng lực kinh thiên mà đứng, giống như là một tòa núi nhỏ như thế, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một cổ lực lượng đáng sợ ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, để cho người là vô cùng ngạc nhiên, không thể khinh thường. Mắt thấy Ngô Thần một chiêu này, Trương Tuấn cũng là không nói hai lời, thân thể rung một cái, một cổ hạo đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Đây là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Nhìn thấy Trương Tuấn chiêu số, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới Trương Tuấn lại đem cái môn này công pháp cho sử dụng được. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết ở nơi này Bối Thần Viện có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Tứ tướng đều xuất hiện, vỡ nát hết thảy, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở. Đương nhiên, lấy Trương Tuấn bây giờ tu vi, nhất định là không cách nào sử dụng ra tứ tướng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thi triển ra hai người. Nhưng là uy lực cũng là không như bình thường, căn bản cũng không phải là một loại vũ kỹ có thể ngăn cản được. Thiên giai võ học, Triệu Bằng cùng Dương Khôn sắc mặt hai người không nhịn được là đại biến. Bọn họ khiếp sợ nhìn Trương Tuấn, Trương Tuấn so với bọn hắn nhập môn sớm, khẳng định tu hành có thiên giai vũ kỹ, mà thiên giai vũ kỹ lực lượng đó là tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, có thể nát bấy thế gian hết thảy, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Lúc này, bọn họ không nhịn được là vì Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế tuyệt kỹ, lấy Ngô Thần thực lực, có thể ngăn cản được sao? Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút, trong tin đồn thiên giai vũ kỹ. Trương Tuấn cười ha ha, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết là vô cùng uy lực, cực kỳ bá đạo một môn tuyệt kỹ, hắn lĩnh ngộ lâu như vậy, cũng mới lĩnh ngộ hai người lực, bất quá, dùng để đối phó Ngô Thần tiểu tử này tuyệt đối là dư giả, hắn sẽ không tin tưởng Ngô Thần một bộ này trưởng pháp có thể cùng hắn thiên giai vũ kỹ chống đỡ được. Thiên giai vũ kỹ sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn, Bối Thần Viện thiên giai vũ kỹ hắn cũng liền chỉ gặp qua một bộ kiếm quyết do chân truyền đệ tử Thuấn Nhan ở Ma Vân bên trong dãy núi thi triển qua, đem ngũ giai cửu u tước cho chém. Một bộ kia kiếm quyết uy lực đó mới kêu một cái đại, nhất kiếm đánh ra phá hủy hết thảy, lục hợp trưởng tam trọng bùng nổ phát. Ngô Thần lật bàn tay một cái, trực tiếp là sử dụng tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Tam trọng bùng nổ dưới tóc, lục hợp trường uy lực kia là phi thường kinh khủng, có thể nát bấy thế gian hết thảy, không tự lượng sức, giữa không trung, Trương Tuấn chẳng thèm ngó tới, tiểu tử này lại dám với hắn thiên giai vũ kỹ gọi nhịp, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Trương Tuấn hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, lực lượng đáng sợ, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Hướng Ngô Thần cuốn đi, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần cùng Trương Tuấn công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Lập tức, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, giờ khắc này, đại địa đang run rẩy, phát ra ùng ùng thanh âm, giống như là muốn băng liệt như thế. Một cổ kinh khủng phong bạo, từ đụng nhau trung tâm cuốn tới, ngăn trở, hắn lại ngăn trở, không tưởng tượng nổi, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết nhưng là thiên giai vũ kỹ, hắn lại chặn, mọi người khiếp sợ. Không thể tin được, Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết chính là thiên giai vũ kỹ, uy lực thập phân kinh khủng, một loại vũ kỹ, căn bản cũng không khả năng cản được. Chặn, nhìn thấy Trương Tuấn Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bị Ngô Thần lục hợp trưởng cho đỡ được. Dương Khôn cùng Triệu Bằng hai người đều là thở phào một cái. Bọn họ chỉ sợ Ngô Thần thực lực không đủ, không cách nào chặn, rơi vào cái thảm bại kết quả, làm sao có thể, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Trương Tuấn thân thể nhưng rung một cái, thật là không thể tin được, hắn sử dụng vũ kỹ, chính là thiên giai vũ kỹ, uy lực cường đại cỡ nào, vượt qua xa một loại vũ kỹ, cái môn này vũ kỹ uy lực, ở bối thần viện thiên, giai vũ kỹ bên trong, cũng coi là đứng đầu, không có bao nhiêu vũ kỹ có thể cản được, chẳng lẽ, hắn một chiêu này cũng là thiên giai vũ kỹ sao? Trương Tuấn đột nhiên có suy đoán này, nhưng là, chợt hắn vừa nghi hoặc, ở bối thần viện toàn bộ thiên giai vũ kỹ bên trong. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại giống như Ngô Thần loại này trường pháp như thế vũ kỹ. Như vậy nói cách khác, Ngô Thần thật sự thi triển cái môn này vũ kỹ, không, là thiên giai vũ kỹ. Như vậy, vấn đề lại tới, nếu như không phải là thiên giai vũ kỹ, vậy thì là cái gì dạng tuyệt kỹ đây? Đối diện, Ngô Thần lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, chút nào đều không cảm thấy có áp lực, huyệt thiên tứ tướng quyết uy lực rất không tồi. Hắn suy đoán, hẳn không phải là cái gì thiên giai võ kỹ cấp thấp, ít nhất chắc cũng là thiên giai trung cấp vũ kỹ đi. Chỉ tiếc, Trương Tuấn đối với cái môn này vũ kỹ lĩnh ngộ mới vừa nhập môn. Căn bản, không có tu luyện đáo ra, có thể phát huy ra lực lượng, đó cũng là cực kỳ có hạn, bây giờ đã qua hai chiêu, thật giống như ngươi còn không có biện pháp đánh bại ta nha. Nghe vậy, Trương Tuấn tức giận, tiểu tử này, thật là đáng hận, nếu như vậy, kia cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, tiểu tử, ngươi được sát được quá sớm. Bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, thứ hai tướng uy lực đi, Trương Tuấn hét lớn một tiếng, lòng bàn tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng vọt lên đến, thẳng vọt lên, cùng trước kia một cổ lực lượng tương đối, với nhau giữa tạo thành một đôi, mỗi người giải rác ở Trương Tuấn thân thể hai bên, đây chính là ngươi nhị tướng ấy ư, thật là khôi hài, hai cổ lực lượng, là hoàn toàn như thế hai cổ lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một tướng, còn xa xa không đạt tới nhị tướng mức độ, cái gọi là tứ tướng. Chỉ là bốn loại hoàn toàn không đồng lực đo, bốn loại sức mạnh, có thể là bất kỳ hình thức năng lượng, nhưng, là muốn không đồng lực đo, làm đem bốn loại không đồng lực đo dung hợp vào một chỗ, khiến cho tự do chuyển hóa, phát huy được, mới có thể nói là đem huyền thiên tứ tướng quyết cho tu luyện thành công. Nói thật, huyền thiên tứ tướng quyết thật thích hợp với Ngô Thần tu hành, bởi vì này một môn công pháp có thể đem không đồng lực đo dung hợp, tá trợ ở một loại thần kỳ công pháp phát huy được, mà hắn kim hoàng quyền. Trên thực tế chính là cây đuốc Phượng Hoàng quyết cùng bất diệt kim thân quyết lực lượng dung hợp. Làm một, bất quá, hắn cái dung hợp này, vẫn còn tương đối nông cạn, căn bản không có thể cùng huyền thiên tứ tướng quyết như nhau. Huyền thiên tứ tướng quyết, đây chính là đi qua bối thần viện các đời trước khổ tâm điều nghiên. Nghiên cứu ra được một môn tuyệt kỹ, tự, nhưng nếu so với hắn kim hoàng quyền phải tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi đáng chết, Trương Tuấn càng là giận dữ, Ngô Thần lời nói, trên thực tế là đâm trúng hắn điểm đau, hắn tu hành lâu như vậy. Vẫn là không có biện pháp tìm tới có thể cùng hắn vốn là lực lượng xứng đôi dị chủng lực lượng. Chỉ có thể áp dụng một loại điều hòa biện pháp, trước tiên đem tự, thân lực lượng tiến hành chia nhỏ, ngưng tụ ra, chờ sau này tu vi cường đại, trở lại từ từ đem còn lại ba pha từng cái chuyển hóa thành khác lực lượng. Đây cũng là rất nhiều người cũng phổ biến áp dụng một loại biện pháp. Chương 495, đánh bại Trương Tuấn. Phanh, Trương Tuấn bực tức giận dữ, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người bộc phát ra, phóng lên cao, lực lượng đáng sợ. Ở bên trong trời đất chấn động, điên cuồng dũng động, đáng sợ uy thế, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Giờ khắc này, vô số người đều là hù dọa giật mình, cảm tình tấm này Tuấn là muốn hạ tử thủ a, nơi này là bối thần viện, đệ tử cùng giữa đệ tử luận bàn có thể, nhưng là muốn giết chết đối phương, đó là tuyệt đối không thể, sẽ gặp phải rất nghiêm nghị môn quy xử phạt, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Bây giờ Trương Tuấn, đã là đem toàn bộ môn quy quên được không còn một mống. Bởi vì hiện tại hắn đã là bị tức giận cho làm mờ đầu óc. Hắn chỉ muốn đánh bại Ngô Thần. Những vật khác, hắn đều là bất chấp, đi chết đi cho ta. Trương Tuấn quát lên một tiếng lớn, thúc giục huyền thiên tứ tướng quyết, lực lượng đáng sợ, nhất thời bộc phát ra. Hai cổ năng lượng, đồng loạt lao ra, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công. Ở một chiêu này sử dụng ra thời điểm, thiên địa chợt biến đổi, rung động ầm ầm, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, vô số bàn ghế ở cổ lực lượng này đánh vào bên dưới. Trong nháy mắt chính là hóa thành phấn vụn, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này. Mau lui lại, những thứ kia kháo đắc cận người hoàn toàn là dọa hỏng. Rồi rít thối lui về phía xa, cách xa Ngô Thần cùng Trương Tuấn, không muốn bị cuốn vào trong đó, vô duyên vô cớ gặp trì ngư chi ương, Triệu Bằng, Dương Khôn bọn họ vừa nhìn thấy một chiêu này, lập tức là bị dọa sợ đến mặt như màu đất, ngày này giai vũ kỹ lực lượng quả thực quá bá đạo. Đổi lại bọn họ, sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, không có còn lại bất kỳ khả năng, trong lòng không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như vậy một cái tuyệt học, lấy Ngô Thần thực lực đến cùng có thể hay không chặn đây, không thể không nói, Trương Tuấn một chiêu này, uy lực thật là dị đoan kinh khủng, lực lượng đáng sợ, không bùng nổ, Ngô Thần lục hợp trường, căn bản là không chịu nổi một cổ lực lượng, trong khoảnh khắc chính là bị chấn bể, căn bản là không có cách phát huy ra nửa chút uy lực, ha ha ha, ngươi công kích, ở ta lực lượng trước mặt, đơn giản là không chịu nổi một kích, Trương Tuấn cười ha ha, hắn chính là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, lại trưởng khống thiên giai vũ kỹ, thực lực vô cùng cường đại, chính là một cái chân vũ cảnh tam trọng thiên tiểu tử, liền dám với hắn chống lại, đơn giản là đang tự tìm đường chết, thật sao? Vậy mà, Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, trong mắt căn bản cũng không có nửa chút sợ hãi, hai tay rung một cái, ấn quyết chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt lao ra, sau đó, một đạo càng cường đại hơn trưởng lực, trực tiếp là ngưng hiện tại ở giữa không trung, đạo này trưởng lực, vô cùng cường đại, lực lượng so với lúc trước đến, cường rất nhiều, đây chính là tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trường. Vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn đạo này kinh thiên trưởng lực, trong mắt mãn là không thể tin. Đạo này trưởng lực bên trong ẩn chứa lực lượng, đó là thập phân kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, thật là khó mà tin được, một tên chân vũ cảnh tam trọng, thiên tu sĩ, lại có thể đem chiêu số thúc dục đến kinh khủng như vậy một loại trình độ. Làm sao có thể, nhìn Ngô Thần đỉnh đầu to đại trưởng lực, Trương Tuấn thân thể đất run lên, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, xin lỗi, ngươi lại nói phản, hẳn là ngươi công kích ở trước mặt ta là không chịu nổi một kích mới đúng. Ngô Thần hai tay rung một cái, đỉnh đầu kinh thiên trưởng lực bay ra ngoài. Đỡ lấy lực lượng khổng lồ, hung hăng lao ra, tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trường, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng, két, ở Ngô Thần tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trường đả kích bên dưới. Trương Tuấn công kích, căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, không, không thể nào, Trương Tuấn hung hăng lắc đầu, không thể tin được đây là thật, hắn chính là chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả, lại trưởng khống thiên giai vũ kỹ. Nhưng là liền một cái tu vi chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên người cũng đối phó không. Bất quá, bất kể hắn thế nào không tin, cũng thì không cách nào thay đổi hắn thất bại sự thật. Ngô Thần lòng bàn tay rung một cái, lục hợp trưởng xông ra, Trương Tuấn căn bản là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị đánh bay. Thấy vậy, vô số người ánh mắt đều là đất trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, bọn họ cũng là không nghĩ tới, tu vi đạt tới ngũ trọng thiên Trương Tuấn, lại sẽ bại bởi một tên chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Chợt, trong sân chính là bộc phát ra ầm ầm nghị luận, không tưởng tượng nổi, lại đánh bại Trương Tuấn, đúng vậy, hắn mới chân vũ cảnh tam trọng thiên đâu rồi, lại là có thể đánh bại chân vũ cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Bực này thiên phú, nhưng là rất không bình thường, đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi có biết hay không hắn, thế nào, ngươi cũng không nhận biết sao? Không nhận biết, hình như là mặt lạ hoắc, lúc trước chưa từng thấy, nếu như vậy, kia thì có thể là mới vừa mới tiến vào chúng ta bối thần viện. Đúng vạn quốc đại tuyển không phải là mới chấm dứt sao? Đúng vậy, nghe nói, lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất cũng không có đi thái nhất môn, mà là tiến vào chúng ta bối thần viện, chuyện này ta cũng biết, ta đặc biệt tìm người nghe qua, nghe nói, người quán quân này hắn tu vi rất thấp, thật giống như mới là thật võ cảnh tam trọng thiên, chân vũ cảnh tam trọng thiên, chờ một chút, người này tu vi, chẳng lẽ, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy có khả năng này, người này chính là chỗ này một lần vạn quốc đại tuyển hạng nhất, nguyên lai là hắn, khó trách có cường đại như thế thực lực, mọi người thất chỉ bát thiệt. Rất nhanh thì đoán được Ngô Thần thân phận chân thật, không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, vạn quốc đại tuyển hạng nhất, liền chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả cũng có thể đánh bại người. Có thể đánh bại Trương Tuấn, đó cũng là chẳng có gì lạ, không có đi quản người khác ánh mắt, Ngô Thần xoay người rời đi phòng ăn, hắn người này ưa an tĩnh, người khác không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không đi quản người khác chuyện, nhưng là, nếu như có người muốn khi dễ hắn một chút, hắn cũng sẽ dùng trong tay hắn quả đấm, nói cho đối phương biết, hắn Ngô Thần tuyệt đối không phải cái gì trái hồng mềm. Có thể tùy ý nắm bóp, từ trong phòng ăn đi ra, Ngô Thần cùng Triệu Bằng, Dương Khôn bọn họ cáo biệt, hắn không có đi thẳng về chỗ mình ở, mà là lựa chọn đi chung quanh một chút đi dạo một chút. Vừa mới đến, hắn đối với bối thần viện còn rất chưa quen thuộc, mặc dù có bản đồ, nhưng là tự mình đi gặp một, xuống, đi một chút, đó cũng là rất có cần phải. Ở bối thần trong nội viện, có rất nhiều tỷ võ đài, trên căn bản mỗi một 10 dặm liền có một cái, tỷ võ đài đây là cung người luận bàn địa phương, người bình thường nếu như phát sinh mâu thuẫn, muốn lẫn nhau tỷ đấu cũng sẽ chọn ở trên đài tỷ võ là một đoạn, dĩ nhiên, tỷ võ đài tác dụng lớn nhất hay là dùng tới tăng thực lực lên, tăng cường võ nghệ, đây là Vũ Thần Tháp, đi đại khái nửa giờ, Ngô Thần nhìn thấy một cái tháp cao, cái này tháp cao chính là Vũ Thần Tháp, cung người tu hành, tăng cao tu vi nơi tuyệt hảo. Chương 496, hối đoái điểm cống hiến bối thần viện chính là tông phái siêu cấp. Tiên đạo 10 đại tông môn một trong, chỉ là Vũ Thần Tháp số lượng cũng không dưới trăm tòa. Bên trong linh khí đều là thập phân sung túc, là tu luyện tuyệt cao sân. Dĩ nhiên, Vũ Thần trong tháp tu hành, cũng không phải là miễn phí, muốn tiến vào Vũ Thần Tháp, cần phải tiêu hao nhất định điểm cống hiến, mà tiêu hao cũng là lấy số trời tới tính toán. Vũ thần tháp tầng thứ nhất, đi vào tu hành một ngày, cần phải tiêu hao 100 điểm, điểm cống hiến, tầng số càng cao, tiêu hao cũng lại càng lớn, dĩ nhiên, tu hành hiệu quả cũng lại càng tốt. Lúc này, Ngô Thần lấy ra thân phận của mình bài, nhìn một chút, khe khẽ thở dài, hắn mới vừa nhập môn, Bối Thần Viện cố ý cho mỗi một vị nhập môn đệ tử 100 điểm cống hiến giá trị. Cho nên, trên người hắn bây giờ có điểm cống hiến, chính là 100 điểm cống hiến giá trị, nhưng là, một điểm này như điểm cống hiến, chỉ có thể ở Vũ Thần Tháp, một tầng bên trong không gian tu hành một ngày, mà một ngày, cho dù là Ngô Thần thiên phú khá hơn nữa, Vũ Thần trong tháp linh khí như thế nào đi nữa sung túc, có thể đạt tới hiệu quả, đó cũng là hết sức có hạn. Xem ra, phải nỗ lực kiếm lấy điểm cống hiến mới được. Ngô Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm khái, ở nơi này Bối Thần trong nội viện, không có bạc, hoàng kim có thể, nhưng là tuyệt đối không thể không có điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến lời nói, sẽ là nửa bước khó đi, có đầy đủ liền điểm cống hiến, ngươi có thể ở nơi này Bối Thần trong nội viện đổi được bất kỳ ngươi muốn đổi đồ vật. Võ học, đan dược, linh bảo vân vân, đem thân phận bài thu hồi đi. Ngô Thần lại lấy ra bản đồ đến, nhìn một chút, mục tiêu phong tỏa ở cống hiến đường. Cống hiến đường, đây là Bối Thần viện một nơi hối đoái điểm cống hiến địa phương. Nếu như muốn kiếm lấy điểm cống hiến, vậy nhất định phải đem đồ vật cho giao cho cống hiến trong nội đường. Cống hiến trong nội đường công chức sẽ tiến hành kiểm tra. Đem đồ vật chiết toán thành điểm cống hiến, vọt thẳng vào đến thân phận bài bên trong, lời như vậy, liền có thể tiêu phí. Căn cứ địa đồ chỉ thị, Ngô Thần rất nhanh thì tìm tới cống hiến đường, liếc mắt nhìn, người ở đây tương đối nhiều, có mấy trăm người đi, chia làm không cùng trường miệng, từng cái cửa sổ thượng nhân cân nhắc cũng không giống nhau. Có cửa sổ rất nhiều người, xếp hàng lên dài, đội, mà có cửa sổ nhưng là rất vắng vẻ, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Ngô Thần, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, Ngô Thần quay đầu nhìn lại, nhưng là Triệu Bằng, Triệu Bằng, Triệu Bằng cười, đi nhanh tới, đạo, Ngô Thần, người cũng tới hối đoái điểm cống hiến sao? Đúng vậy, kia 100 chút điểm cống hiến, căn bản không đủ hoa. Triệu Bằng gật đầu, ta đồng ý, vậy ngươi định dùng thứ gì tới hối đoái điểm cống hiến đây? 100 điểm cống hiến giá trị, căn bản là không làm thành cái chuyện gì. Đan dược đi, Ngô Thần là luyện đan sư, trên người đan dược đó là liên tục không ngừng, tự nhiên dùng đan dược đem đổi lấy điểm cống hiến. Đan dược, Triệu Bằng có chút ngạc nhiên, đan dược, đây là tu sĩ cần thiết đồ vật, thông thường mà nói, đều là lấy điểm cống hiến tới hối đoái đan dược, mà thôi đan dược hối đoái điểm cống hiến tình huống, kia là thật rất ít, trừ phi là luyện đan sư, ngươi là luyện đan sư sao? Đúng, Ngô Thần gật đầu, hắn là luyện đan sư sự tình, ngay từ lúc Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, liền bị bại lộ, rất nhiều người đều biết. Cái gì, người thật là luyện đan sư? Triệu Bằng mở to hai mắt, vốn là hắn ở Vạn Quốc đại tuyển thời điểm, nghe người khác nói Ngô Thần là luyện đan sư, hắn còn chưa tin, dù sao, Ngô Thần đang tu hành một đạo tượng thiên phú đã đầy đủ kinh người. Lấy chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi, đánh bại chân vũ, cảnh lục trọng thiên cường giả tư không thắng, thắng được Vạn Quốc đại tuyển hạng nhất, chỉ là phần vinh dự này, thì không phải là tùy tùy tiện tiện người nào có thể có. Bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Ngô Thần lại còn là một gã luyện đan sư. Đây cũng quá kinh khủng đi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy yêu nghiệt nhân vật. Đi thôi, rảnh rỗi phiếm vài câu, hai người liền tách ra, Ngô Thần trực tiếp đi đan dược cửa sổ rất vắng vẻ, căn bản cũng không có người đến, dưới bình thường tình huống, lai đan thuốc cửa sổ đều là luyện đan sư, những người khác rất ít đến, mà luyện đan sư ở trên thế giới này bản thân liền là hi có đám người. Phần lớn người cũng không có cái thiên phú này, Ngô Thần đi tới nơi này, liếc mắt nhìn, ở bên trong có một vị dâu bạc lão giả, vào giờ phút này hắn đang cùng một người khác cửa sổ người tán gẫu, căn bản không có chú ý tới Ngô Thần. Lão Vạn, có người tới, với vị này dâu bạc lão giả nói chuyện phía người kia thủ phát hiện trước Ngô Thần. Nhắc nhở dâu bạc lão giả, dâu bạc lão giả đem ý nghĩ thu hồi lại, nhìn một chút Ngô Thần, đạo, tới hối đoái điểm cống hiến chứ. Ừ, Ngô Thần gật đầu một cái, quy củ biết không, Ngô Thần cau mày, cái gì quy củ, dâu bạc lão giả chỉ phía bên phải một tờ đơn. Ngô Thần hiếu kỳ nhìn lại, đây là một tấm hối đoái danh sách. Phía trên đánh dấu là đủ loại phẩm cấp đan dược cụ thể hối đoái điểm cống hiến tình huống. Cấp 1 hạ phẩm đan dược, 1 điểm cống hiến giá trị, cấp 1 trung phẩm đan dược, 5 điểm cống hiến giá trị, cấp 1 thượng phẩm đan dược, 10 điểm cống hiến giá trị. Ngô Thần liếc mắt nhìn, minh bạch, nguyên lai đây là đan dược đổi lấy điểm cống hiến tiêu chuẩn. Đem đan dược cho ta đi, Ngô Thần gật đầu trả lời một tiếng, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ. Đưa lên, trong hộp nhỏ đan dược chính là hắn muốn hối đoái đan dược. Dâu bạc lão giả thờ ơ mở ra, từ trong lấy ra một viên đan dược, nắm lấy ở trên tay, nhìn một chút, nhưng là đột nhiên ánh mắt trợn to, nhị giai cực phẩm đan dược, nhị giai cực phẩm đan dược, đây cũng không phải là một loại đan dược, không phá bất kỳ tạp chất gì, là đặc biệt thích hợp với tu hành một loại đan dược. Bọn họ Bối Thần Viện cũng là đại lực thu mua, hơn nữa có giá trị không nhỏ, 500 điểm cống hiến giá trị một viên. Tiểu gia hỏa, đan dược này là ngươi luyện chế sao? Ngô Thần gật đầu, ừ. Dâu bạc lão giả lần nữa quan sát Ngô Thần, cảm thấy vô cùng lạ mặt, là một bộ mặt lạ hoắc. Ngươi sư thừa người nào? Thế nào ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ngô Thần tuổi hẳn còn chưa đầy 20, lại là có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược, như vậy thiên tư nhưng là rất hiếm thấy. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn là ai? Đệ nhất đan thần, còn cần lão sư ấy ư? Ở trên thế giới này có thể làm lão sư hắn người còn không có xuất thế đây. Ta là hôm nay mới có thể nhập môn, hôm nay mới nhập môn. Dâu bạc lão giả nghĩ một hồi, đạo, ngươi là thông qua vạn quốc đại tuyển tiến vào chúng ta bối thần viện. Đúng, Ngô Thần gật đầu, không tệ, không tệ. Dâu bạc lão giả gật đầu liên tục, đối với Ngô Thần rất hài lòng, có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược, ít nhất cũng là một gã tam giai luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy một vị tam giai luyện đan sư, cho dù là ở tại bọn hắn bối thần viện, đó cũng là cũng ít khi thấy. Đem thân phận bài cho ta, viên này nhị giai cực phẩm đan dược, cho ngươi 500 điểm cống hiến giá trị đi. Nhị giai cực phẩm đan dược, tương đương thành điểm cống hiến, vậy cũng là 500 điểm. Chương 497, Vũ Kỹ Các. Vậy mà, Ngô Thần lại lấy ra mấy chục cái hộp nhỏ, đặt trên quầy, thấy hắn cử động như vậy, dâu bạc lão giả ánh mắt trợn tròn, thật là nhìn sửng sơ. Những thứ này, ta toàn bộ đều hối đoái xuống, ngươi xem một chút có thể hối đoái bao nhiêu điểm cống hiến. Dâu bạc lão giả ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần, đạo, tiểu quỷ, những đan dược này, đều là ngươi luyện chế. Đúng, dâu bạc lão giả liếc một cái. Nhiều đan dược như vậy, luyện chế, hẳn phải hao phí không thiếu thời gian đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu kiểm điểm những đan dược này, lúc mới bắt đầu sau khi, hắn còn có thể giữ ổn định, nhưng là, phía sau hắn liền không cách nào giữ ổn định. Bởi vì, một viên, nhị giai cực phẩm đan dược, hai khỏa, nhị giai cực phẩm đan dược, ba viên, hay lại là nhị giai, cực phẩm đan dược, mỗi kiểm điểm một viên, dâu bạc lão giả tim chính là co rút một cái, trong nội tâm đơn giản là không biết phải hình dung như thế nào. Càng về sau, hắn liền dứt khoát không kiểm kê, trực tiếp đếm xem mục đích, ngược lại những đan dược này, toàn bộ đều là nhị giai cực phẩm đan dược. Tiểu quỷ, ngươi đến ta đan viện đến đây đi, Ngô Thần hôm nay mới nhập môn, hẳn còn không có lựa chọn sân, mà giống như loại tuổi trẻ này luyện đan sư, nếu như không thể nhận vào đến bọn họ đan viện tới lời nói. Tuyệt đối là một cái chớ tổn thất lớn, Ngô Thần cau mày, hắn biết, mới nhập môn đệ tử, cũng sẽ căn cứ một cái nhân tình huống lựa chọn viện hệ, mà từng cái viện hệ truyền thụ đồ vật mỗi người không giống nhau. Nói cách khác, đan viện truyền thụ đồ vật chính là phương diện luyện đan kiến thức cùng kỹ pháp, tăng lên luyện đan sư tài luyện đan. Bất quá hắn là ai? Vô thượng đan thần, tài luyện đan vốn là đăng phong tạo cực, căn bản cũng không cần tiến vào cái gì đan viện đi học tập cùng đào tạo chuyên sâu. Trong đầu hắn kiến thức luyện đan so với bối thần viện bất kỳ một vị luyện đan sư đều phải phong phú. Chuyện này tha cho ta cân nhắc một chút. Trên thực tế, hắn đây chính là uyển chuyển cự tuyệt, hắn căn bản không cần muốn đi vào cái gì đan viện. Dâu bạc lão giả có thể thì không cho là như vậy. Tốt lắm, ta đi với viện chủ nói một tiếng, cho ngươi đi vào ta đan viện đi. Ngô Thần lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào. Muội ngươi không nghe ra hắn lời này là đang ở uyển chuyển cự tuyệt ấy ư? Thật chẳng lẽ muốn hắn trực tiếp cự tuyệt mới có thể hiểu không? Đang lúc hắn mở miệng dự định trực tiếp cự tuyệt thời điểm, dâu bạc lão giả chạy đến một vật, đem hắn phải nói cho gắng gượng ngăn trở về. Cái này cho ngươi, phía trên bây giờ có 30.100 điểm cống hiến giá trị. Ngô Thần một cái nhận lấy thân phận của mình bài, nhìn một chút, phía trên bây giờ có 30.100 điểm cống hiến giá trị. Nhiều như vậy điểm cống hiến, đủ để cho hắn phung phí một đoạn thời gian. Đa tạ, hối đoái điểm cống hiến. Ngô Thần từ cống hiến trong nội đường đi ra, chạy thẳng tới Vũ Kỹ Các đi. Vũ Kỹ Các, nơi này là truyền thụ thiên giai võ học địa phương. Thiên giai võ học, đối với tông phái siêu cấp mà nói, đó là mệnh môn một vật, là một cái tông phái siêu cấp tồn tại cùng phát triển căn bản. Tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Bối thần viện coi như 10 đại tông môn một trong. Tổng cộng có 52 loại thiên giai vũ kỹ, trong đó có 5 loại là thiên giai cao cấp vũ kỹ, 18 loại là thiên giai trung cấp vũ kỹ, còn lại 29 loại vũ kỹ chính là thiên giai võ kỹ cấp thấp. Một loại mà nói, giống như Ngô Thần như vậy đệ tử, chỉ có thể tu hành thiên giai võ kỹ cấp thấp cùng thiên giai trung cấp vũ kỹ. Về phần thiên giai cao cấp vũ kỹ, đó là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu hành. Bởi vì độ khó quá lớn, chân vũ cảnh cường giả khó mà nắm được, cho dù là rất nhiều chân truyền đệ tử cũng là học không tốt thiên giai cao cấp vũ kỹ, chỉ sử dụng thiên giai trung cấp vũ kỹ hoặc là thiên giai võ kỹ cấp thấp. Ở phòng ăn thời điểm, Ngô Thần giống như Trương Tuấn đấu qua, Trương Tuấn thi triển qua một loại tên là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết vũ kỹ. Uy lực vô cùng lớn, rất thích hợp với hắn, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn đi học tập loại vũ kỹ này. Vũ kỹ này trong các người, so với cống hiến đường người càng nhiều, hơn nữa, đệ tử mới nhập môn, trên căn bản cũng sẽ tới chỗ như vậy, bởi vì bọn họ đã sớm nhìn trời giai vũ kỹ rất say mê. Vẫn luôn nghĩ tưởng tu hành một chút, nhưng là, Ở phàm trần trong thế tục, thiên giai vũ kỹ kia là căn bản không tồn tại, cho nên, bọn họ cho dù là muốn tu hành, kia tất cả đều là không có cơ hội, bây giờ tiến vào bối thần viện, dĩ nhiên là phải tới thăm một chút, tu hành, nhìn, đó là Ngô Thần, ha ha, hắn cũng tới vũ kỹ các, đó là, vũ kỹ này trong các vũ kỹ, cũng đều là thiên giai vũ kỹ, không có ai không nghĩ đến kiến thức một chút, ta nghe nói, ở thấm viên xuân phòng ăn, Ngô Thần xuất thủ, đem những thứ kia trước đây nhập môn bối thần viện đệ tử cũng cho giáo huấn một phen. Ha ha ha, đánh thật hay, ai để cho bọn họ xem thường chúng ta những thứ này bên ngoài người vừa tới. Thật là hả giận, Ngô Thần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới ánh mắt mọi người, bao gồm những thứ kia trước đây nhập môn người, bọn họ cũng là từng cái nhìn Ngô Thần, bọn họ đều nghe nói vạn quốc đại tuyển sự tình, biết lần này hạng nhất không có tiến vào thái nhất môn. Ngược lại, tiến vào bọn họ bối thần viện, vì vậy bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này bỏ qua thái nhất môn lựa chọn bọn họ bối thần viện người. Đến cùng là bộ dáng gì? Chân vũ cảnh tam trọng thiên. Khi thấy Ngô Thần tu vi thật sự lúc, tất cả mọi người bọn họ tất cả giật mình, mặc dù đã sớm nghe nói lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất tu vi thật sự rất yếu, chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là khi bọn họ thật khi thấy Ngô Thần thời điểm, hay lại là kinh dị, vô cùng, dù sao, một cái tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên người, là căn bản không thể nào chiến thắng được chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Nhưng là, Ngô Thần lại thật làm được, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Ngô Thần nhún vai, không có nói gì, trực tiếp đi tới, theo hắn biết, những ngày qua giai vũ kỹ, đều là khắc ở trong tấm bia đá, mỗi một tấm bia đá, đối ứng là một loại thiên giai vũ kỹ, nếu muốn tu hành, yêu cầu nộp nhất định điểm cống hiến, cái này điểm cống hiến, so với vũ thần tháp cái đó còn phải càng kinh khủng hơn. Vũ thần tháp đếm hết, đều là lấy ngày qua tính toán, mà thiên giai vũ kỹ đâu rồi, chính là lấy giờ tới tính toán, một môn thiên giai võ kỹ cấp thấp, lĩnh ngộ một giờ, cần phải hao phí 100 điểm cống hiến giá trị. Mà thiên giai trung cấp vũ kỹ đâu rồi, thì cần muốn hao tổn, phí nhấp vạn điểm cống hiến, về phần thiên giai cao cấp vũ kỹ, vậy thì càng kinh khủng, một giờ liền cần 1 triệu điểm cống hiến giá trị, cái này cũng lần nữa nói rõ, điểm cống hiến ở bối thần viện tầm quan trọng, cơ hồ hình dáng gì đồ vật, đều cần tiêu hao điểm cống hiến, không có đại lượng điểm cống hiến, đó là ngay cả tu hành đều phải bị nghẹt, lấy Ngô Thần bây giờ có điểm cống hiến đến xem, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ thiên giai trung cấp vũ kỹ. Hơn nữa thời gian cũng chỉ có 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, trên người hắn điểm cống hiến sẽ lần nữa quy về nguyên thủy 100 điểm. Đại La Thiên Trưởng, thiên giai võ kỹ cấp thấp. Lúc này, Ngô Thần đi tới một tấm bia đá trước mặt, nhìn một chút một tấm bia đá, cặp mắt nheo lại, chương 498, đệ nhị tầng. Hắn đang nhìn Đại La Thiên Trưởng, xem bộ dáng là rất có hứng thú. Đây là tự nhiên, hắn vốn chính là giỏi trong tay pháp, chớ quên, ở vạn quốc đại tuyển bên trong, hắn chính là bằng vào một bộ trưởng pháp, liên tiếp đánh tan cường địch, một đường cao ca, cuối cùng thắng được hạng nhất. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là, còn không chờ bọn họ nói xong, chính là nhìn thấy, Ngô Thần rời đi bước chân, đi về lấy một khối khác bia đá, Đại La Thiên Trưởng, so với hắn lục hợp trưởng, kia là kém xa tít tắp, nếu hắn đã có một bộ lục hợp trưởng, tự nhiên cũng không cần phải đi học cái gì Đại La Thiên Trưởng. Cái gì, hắn lại đi ra, chẳng lẽ hắn đối với Đại La Thiên Trưởng không có hứng thú sao? Hẳn không thể nào đâu, hắn không phải là lấy trưởng pháp sở trường ấy ư, nhìn thấy Đại La Thiên Trưởng làm sao biết không có hứng thú đây? Kỳ quái. Thật là quá kỳ quái, nhìn thấy Ngô Thần rời đi bước chân, chuyển tới một khối khác bia đá, rất nhiều người đều là kinh ngạc và không hiểu, bọn họ không nghĩ ra, Ngô Thần một cái tinh thông trưởng pháp, lấy trưởng pháp sở trường người, lại đối với một bộ trưởng pháp không có nửa điểm nhi hứng thú. Đối với người ngoài thế nào bình luận, Ngô Thần là một chút cũng không quan tâm, hắn ở nơi này một ít trong tấm bia đá đi loanh quanh, tìm thích hợp với chính mình vũ kỹ, nói thật, nơi này vũ kỹ, không có một bộ để cho hắn để ý, làm sao biết không có Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết đây. Ở những bia đá này bên trong tìm, Ngô Thần vừa không có tìm được một bộ để cho hắn để ý, cũng không có tìm được Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đối với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết cái môn này vũ kỹ, hắn ấn tượng là rất thâm, bởi vì này một môn vũ kỹ có thể đem không đồng lực đo cho dung hợp một chỗ, thông qua nữa Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết phát huy được, từ đó bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, nhưng là, để cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng là, hắn cũng không có tìm được môn nào vũ kỹ, chẳng lẽ môn nào vũ kỹ không ở tầng này sao? Đột nhiên, Ngô Thần đất ngẩn ra, kịp phản ứng, vũ kỹ này các tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là đặt vào thiên giai võ kỹ cấp thấp, mà đệ nhị tầng là đặt vào thiên giai trung cấp vũ kỹ. Về phần đệ tam tầng, cũng chính là vũ kỹ các tầng cao nhất, kia là đặt vào thiên giai cao cấp vũ kỹ, nếu kia Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết không ở nơi này, như vậy có thể ở đệ nhị tầng, thậm chí là đệ tam tầng, nếu như là đệ nhị tầng, đó còn dễ nói một ít, một giờ chỉ cần nhất vạn điểm cống hiến, trên người hắn bây giờ có 30.000 điểm cống hiến. Có thể tu hành 3 canh giờ. Nếu là đang ở đệ tam tầng, Vậy thì tệ hại, bởi vì đệ tam tầng vũ kỹ, một giờ liền cần tiêu hao 1 triệu điểm cống hiến, loại này to lớn tiêu hao, một loại đệ tử, căn bản là không tiêu hao nổi, phòng trừng cũng chỉ có chân truyền đệ, tử mới có thể tiêu tan hao tổn lên, nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, chỉ cần hắn muốn lấy được đồ vật, hắn nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách lấy được, cho dù là kia huyền thiên tứ tướng quyết ở đệ tam tầng. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay, không phải là điểm cống hiến ấy ư, hắn là vô thượng đan thần, luyện đan chi, thuật xuất thần nhập hóa, tự nhiên không sợ cái gì điểm cống hiến, nếu như hắn muốn điểm cống hiến, dùng không thời gian bao lâu, là hắn có thể đủ tiến tới đủ 1 triệu điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không do dự nữa, xoay người hướng thang lầu đi tới, nhìn thấy hắn như vậy, mọi người vừa khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, trời ạ, hắn đi lầu 2, hắn có phải hay không đối với lầu 1 này vũ kỹ coi thường. Đi lầu 2, hắn có nhiều như vậy điểm cống hiến sao? Lầu 2 điểm cống hiến, 1 giờ liền cần nhất vạn điểm nhi điểm cống hiến a. Theo ta thấy, hắn hẳn không phải là đi tu đi, chỉ nhưng mà đi lên xem một chút, nhìn loại nào vũ kỹ thích hợp với chính mình, cái này cũng có thể, thật là hù chết ta, nếu là hắn vừa vào bối thần viện là có thể kiếm lấy nhất vạn điểm điểm cống hiến. Vậy thì thật đáng sợ, nhất vạn điểm điểm cống hiến, hắn đảo cũng không phải là không thể, trong tay hắn không phải là có một cái địa giai linh bảo ấy ư? Đem nó đem ra đổi, thì có nhiều như vậy điểm cống hiến, nói bậy, địa giai linh bảo, quỷ tiệt chịu lấy ra hối đoái điểm cống hiến, nếu là dùng điểm cống hiến hối đoái địa giai linh bảo. Kia còn tạm được, ha ha, đối với mọi người nghị luận, Ngô Thần căn bản liền không để ý, hắn theo thang lầu, đi tới lầu 2, trên lầu 2 người, so với lầu 1 người càng nhiều, dù sao, nơi này vũ kỹ, đó là thiên giai trung cấp vũ kỹ, so với thiên giai võ kỹ cấp thấp đến, quy lực dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, đại đa số người chỉ cần kiếm lấy đến đủ nhiều cống hiến, giá trị, đều sẽ tới nơi này lựa chọn một môn vũ kỹ tu hành, tăng cường chính mình chiến lực, nhưng là, thiên giai trung cấp vũ kỹ độ khó, đó cũng là phải xa xa cao hơn thiên giai võ kỹ cấp thấp. Không có đạt tới thực lực nhất định, liền muốn tu hành thiên giai trung cấp vũ kỹ, đó là hết sức khó khăn, nói cách khác cái đó bị Ngô Thần đánh bại Trương Tuấn. Hắn tu vi chỉ có chân vũ cảnh ngũ trọng thiên, liền muốn tu hành huyền thiên tứ tướng quyết, kết quả lại là tu hành lôi thôi lách thết. Ta còn lâu mới có thể đem huyền thiên tứ tướng quyết uy lực phát huy ra. Dưới tình huống này, còn không bằng đi tu đi thiên giai võ ký cấp thấp đây. Ít nhất độ khó không có lớn như vậy. Bất quá, những thứ này, đối với Ngô Thần mà nói, lại là căn bản không phải vấn đề gì. Hắn từ sống lại tới nay, chính là một mực tu hành bất diệt kim thân quyết, lục hợp trưởng như vậy thần ký, nếu liền thần ký đều là không làm khó được hắn. Càng không nói đến thiên giai vũ ký, huyệt thiên tứ tướng quyết, đi về ghế khối đá thứ nhất bia. Ngô Thần ánh mắt chính là hoắc mắt sáng lên, trên một tấm bia đá ghi chép vũ kỹ, chính là hắn rất muốn lấy được một môn vũ kỹ, huyệt thiên tứ tướng quyết, rốt cuộc tìm được ngươi, thật là quá tốt, Ngô Thần trên mặt khó nén kinh hỉ, huyệt thiên tứ tướng quyết, hẳn là rất không tồi một môn vũ kỹ, hẳn sẽ để cho hắn hài lòng, ngươi, nếu công pháp đã tìm được, Ngô Thần dĩ nhiên là không kịp chờ đợi tu hành, hắn lấy ra thân phận của mình bài, hướng trên tấm bia đá dán một cái, lập tức, từ trên tấm bia đá bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Một ánh hào quang bao phủ hắn, hắn còn không có phản ứng qua, đến, chính là trực tiếp bị hút vào, lại một cái định khiêu chiến huyền thiên tứ tướng quyết người. Huyệt thiên tứ tướng quyết có thể không phải bình thường thiên giai trung cấp vũ kỹ. Tu hành độ khó vô cùng lớn, một chút cũng không thua kém thiên giai cao cấp vũ kỹ. Cho dù là chân truyền đệ tử, cũng không nhất định có thể tu hành được, càng không nói đến một cái chân vũ cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Đúng vậy, thà tu hành huyền thiên tứ tướng quyết, còn không bằng tuyển chọn còn lại thiên giai trung cấp vũ kỹ. Ít nhất độ khó sẽ không lớn như vậy. Đúng, ngươi biết người này không? Ta thế nào cảm giác rất lạ mặt, thật giống như không thế nào gặp qua. Người này ta biết, là hôm nay mới có thể nhập môn, lần này vạn quốc đại tuyển hạng nhất đắc chủ, vạn quốc đại tuyển hạng nhất, nguyên lai hắn chính là vạn quốc đại tuyển hạng nhất, khó trách dám khiêu chiến huyền thiên tứ tướng quyết, hạng nhất mà, trên người luôn có một cỗ ngạo khí, cho là mình muốn tài trí hơn người, ai, chỉ mong hắn có thể thành công đi. Chương 499, lĩnh ngộ, nơi này chẳng lẽ chính là bia đá không gian sao? Một cái hoàn toàn xa lạ trong không gian, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ thế giới, hắn suy đoán, nơi này chắc là trong bia đá không gian đi, tấm bia đá này không gian, không có năng lực đặc thù gì, nếu muốn đi vào, vậy cũng dễ dàng, chỉ cần thân phận bài thượng có đầy đủ điểm cống hiến. Kia liền có thể đi vào, mà muốn đi ra ngoài lời nói, đó cũng là rất đơn giản, chỉ cần tâm niệm vừa động, đó là có thể, đủ đi ra ngoài, hoặc là chờ đến thân phận bài phía trên điểm cống hiến trừ đến chưa đủ ngạch độ. Bia đá không gian tự động đem ngươi cho gạt ra khỏi đi. Đây cũng là có thể, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ngô Thần sẽ không ngốc đến bây giờ tự ra đi, bởi vì hắn điểm cống hiến đã khấu trừ, không chờ đủ một giờ, nếu như hắn đi ra ngoài lời nói, đó chính là hoàn toàn lãng phí. Huyệt thiên tứ tướng quyết đâu rồi, ở địa phương nào, Ngô Thần rất nhanh thì thích ứng, ánh mắt dò xét tứ phương, tìm Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, hắn tâm niệm vừa động, lập tức, cái không gian này chính là nhuyễn động, từng cổ một quỷ dị ba động, từ trong không gian truyền tới, đây là, Ngô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú kia ba động truyền tới địa phương, rất nhanh, từ nơi đó tràn ra một ánh hào quang, hiện ra một loại màu đỏ thẫm, ở trong không gian không ngừng lóng lánh, sáng lạng chói mắt, Ngô Thần lẳng lặng nhìn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tinh lực độ cao tập trung, rất nhanh, từ một phe khác lại bắn ra một đạo khác ánh sáng. Một ánh hào quang, hiện ra màu thiên thanh, cùng trước kia một ánh hào quang đan vào một chỗ, lẫn nhau hội tụ, lóng lánh không ngừng, từng cổ một sáng lạng ánh sáng, bộc phát ra, để cho tâm linh người rung động, ngay sau đó, lại một ánh hào quang bắn ra, một ánh hào quang, hiện ra một loại màu vàng óng, ánh vàng, chói mắt sáng chói mắt rực rỡ, Ngô Thần không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn, bình khí ngưng thần, hết sức chuyên chú. Lúc này, một đạo khác ánh sáng từ không gian sâu bên trong bắn tới. Một ánh hào quang, là một loại ánh sáng màu tím, tử quang lóng lánh, vô cùng thánh khiết, hạo khí trùng thiên, thao thao bất tuyệt, bốn đạo quang mang không ngừng lóng lánh, với nhau xuôi ngược, lần lượt thay nhau ngang dọc, một hồi dung hợp, một hồi chia lìa, quang hoa lóng lánh, rực rỡ ngời ngời. Thấy vậy, Ngô Thần như có sở ngộ, nếu như hắn đoán không sai, bốn đạo quang mang, phân biệt đại biểu bốn cổ không đồng lực đo, mà bốn cổ không đồng lực đo, vậy thì đại biểu tứ tướng. Đây cũng chính là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bên trong tứ tướng. Mà Huyền Thiên Bốn Tướng Quyết căn bản là đem bốn loại không đồng lực đo dung hợp vào một chỗ. Sau đó sẽ tá trợ ở Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết phát huy được. Bộc phát ra siêu cường uy lực, hưu, đang lúc này, kia bốn đạo quang mang phóng mà xuống, thẳng táp dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể. Ngô Thần ngồi xếp bằng xuống đến, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ. Hắn bây giờ chủ yếu công pháp tu hành vừa vặn thì có bốn loại. Lục Hợp Trưởng, Bất Diệt Kim Thân Quyết, Hỏa Hoàng Quyết cùng Hiên Viên Trảm Pháp, tứ môn võ công, hắn vẫn luôn đang tu hành, đối với đó rất tinh tường. Bất quá, trước đó, Ngô Thần vẫn là đem bốn loại công pháp cho cô lập mở. Phân biệt tu luyện, đã từng, hắn cũng đã thử dung hợp, nói cách khác Kim Hoàng Quyền, chính là hắn cây đuốc Phượng Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết cho dung hợp vào một chỗ tạo. Thành một chiêu, quyền thuật, nhưng là, hắn Kim Hoàng Quyền, chỉ là một loại đơn giản thử, rất là nông cạn, cũng không thể giống như Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết như thế. Tiến hành đại quy mô dung hợp, sử dụng nữa một loại huyền công cho thả ra ngoài, một khi Ngô Thần thành công, hoàn toàn đem bốn loại sức mạnh dung hợp vào một chỗ. Như vậy, thực lực của hắn tương hội hữu chất phi hành. Bất quá, Ngô Thần cũng biết, nếu muốn tu hành Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần phải hao phí đại lượng thời gian và tinh lực, mới có thể sẽ thành công. Một giờ, đối với Ngô Thần mà nói, đó chính là đơn giản trong nháy mắt, rất nhanh thì đi qua. 2 giờ, Ngô Thần vẫn là không có động, hắn nhắm chặt hai mắt, nghiêm túc cẩn thận cảm ngộ. 3 canh giờ, Ngô Thần vẫn là không nhúc nhích, là hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong thế giới, đối với những khác mọi chuyện hết thảy cũng không quan tâm. Đột nhiên, một ánh hào quang bao phủ Ngô Thần, sau đó, Ngô Thần liền từ bia đá trong không gian biến mất, trở về đến trong hiện thật. Đã đến giờ sao? Ngô Thần từ từ mở mắt, từ dưới đất đứng lên, phen này bế quan, hắn thu hoạch rất phong phú, Huyết Thiên Tứ Tướng Quyết một ít chiêu pháp, hắn trên căn bản đã học được. Coi như là đã có thành tựu đi, nhưng là, phải nói đem Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết lĩnh ngộ, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, vậy hắn bây giờ còn kém rất xa rất xa. Cái môn này công pháp, chỉ là nắm giữ cơ bản chiêu số, kia là căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đem tự thân tu hành bốn, loại sức mạnh dung hợp, đem tự do phát huy được, mới có thể coi là chân chân chính chính đem một môn công phu cho luyện đáo ra. Một điểm này, mới là trọng yếu nhất, cũng là phí sức nhất, còn không biết phải hao phí Ngô Thần bao nhiêu công phu, mới có thể thành công. Vẫy vẫy đầu, suy nghĩ trở về thực tế, Ngô Thần thu hồi thân phận bài, nhàn nhạt liếc một cái, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, bởi vì hắn thân phận bài phía trên điểm cống hiến, cũng chỉ còn lại có 100 điểm, hoàn toàn trở về đến lúc ban đầu nguyên thủy trạng, thái, chẳng lẽ ta ở bên trong đợi không chỉ một giờ, mà là 3 canh giờ sao? Vốn cho là, hắn ở bên trong chỉ đợi một giờ, bất quá nhìn tình hình này, hắn là ở bên trong đợi 3 canh giờ, nếu không, thân phận của hắn bài lý mặt điểm cống hiến sẽ không khấu trừ suốt 30.000 điểm. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài một chút, đã là đen kịt một màu, Ngô Thần tin tưởng, hắn thật ở bên trong đợi có 3 canh giờ, lần sau được chuẩn bị thêm một ít điểm cống hiến, Ngô Thần không quan tâm điểm cống hiến có phải hay không bị toàn bộ trừ xong. Điểm cống hiến loại vật này giống như là tiền tệ như thế, vốn chính là dùng để tiêu hao, dùng xong có thể lại kiếm, mà hắn là luyện đan sư, nếu muốn kiếm lấy điểm cống hiến, đó là dễ như trở bàn tay, hắn sợ là mình vạn nhất ở lĩnh ngộ mấu chốt ngăn hồ sơ miệng bởi vì điểm cống hiến hao hết sạch bị lui ra ngoài, đưa đến hắn không có biện pháp lĩnh ngộ thành công, nói như vậy, hắn mới thật là phải hối hận, từ vũ kỹ các đi ra, Ngô Thần không có ở bên ngoài dừng lại thêm, trực tiếp là trở về. Đêm tối trôi qua rất nhanh, ban ngày đến, sáng sớm, Ngô Thần từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, cả người trên dưới tràn đầy khí lực. Dựa theo bối thần viện quy định, đệ tử mới nhập môn ngày thứ hai, chính là bọn hắn lựa chọn viện hệ thời điểm. Đối với viện hệ một điểm này, có thể là không dám có nửa chút lơ là khinh thường. Quan hệ đến ngươi vị lai phát triển tiền đồ, phải cẩn thận lại cẩn thận, lựa chọn thích hợp nhất với chính mình, đây mới là viện hệ mấu chốt. Ăn cơm, Ngô Thần phải đi có đức hạnh tài năng viện, nơi này chính là lựa chọn viện hệ địa phương. Chương 500, Thiên Tinh chân nhân, có đức hạnh tài năng viện, vào giờ phút này, đã là người ta tấp nập, tới nơi này người, không đơn thuần chỉ có Ngô Thần những thứ này đệ tử mới nhập môn, cùng các viện đại biểu, càng nhiều hay lại là bối thần viện đệ tử, bất quá, bọn họ tới nơi này, trên căn bản đều là chạy Ngô Thần đến, cũng muốn nhìn một chút, cái này vạn quốc đại tuyển hạng nhất, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngô Thần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ là đưa tới một trận hỗn loạn. Nhìn, Ngô Thần tới, Ngô Thần, nơi nào, ngươi xem, đó không phải là sao? Nguyên lai hắn chính là Ngô Thần, thật đúng là chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi a. Vốn chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên a, chân vũ cảnh tam trọng thiên là có thể đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả. Bực này thiên phú, có chút không phải a, cũng không phải là, ta chưa từng thấy qua châu như vậy bức người, hắn thiên tư có thể so với thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt. Đúng vậy, vượt qua ba cái cảnh giới đánh bại đối thủ, loại chuyện này, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ. Chỉ có thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, mới là có thể thành công. Nói đến thể chất đặc thù, ta nghe nói, lần này vạn quốc đại tuyển, thật giống như xuất hiện một cái thổ linh thể, nghe nói với cái này Ngô Thần đến từ cùng một nơi. Thiệt giả, nghe nói là như vậy, ta lặc cái đi, một cái hạng nhất, một cái thể chất đặc thù, đây cũng quá lợi hại. Mặc dù Ngô Thần ở ngày hôm qua sẽ tới bối thần viện, hơn nữa rất nhiều người cũng đã gặp qua hắn, nhưng là phần lớn người vẫn là không có gặp qua hắn. Cho nên thật sớm liền chạy đến nơi này, liền làm một thấy Ngô Thần hình dáng, đối mặt mọi người kia một đôi ánh mắt tò mò, Ngô Thần thản nhiên nhìn tới, không nhanh không chậm đi tới. Ngô Thần, ngươi bây giờ nhưng là đại đại hữu danh a. Dương Khôn đối với Ngô Thần đó là không ngừng hâm mộ. Bọn họ và Ngô Thần cùng bị bối thần viện nhìn chúng, thu làm nhập môn đệ tử, nhưng là, giữa bọn họ khác biệt, đó là một trời một vực. Bọn họ những người này bừa bãi vô danh, không người nhận biết, không người chú ý, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là không người không biết, không người không hiểu, đây chính là hạng nhất mị lực chỗ. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả, hắn liếc một cái trên quảng trường những người khác, ánh mắt tụ vào ở đó nhiều chút ngồi trên người, những người này thực lực kinh người, hoàn toàn không kém Côn Dương, nếu như Ngô Thần không có đoán sai, những người này chắc là các viện người lãnh đạo, cũng là bối thần viện phó viện trưởng, dĩ nhiên, trong những người này, không đơn thuần chỉ có phó viện trưởng. Còn có một chút trưởng lão, bởi vì có một ít phó viện trưởng còn ở bên ngoài. Không có thể trở về đến, viện hệ sự tình, cũng chỉ muốn ra đời trưởng lão bỏ ra mặt, thay thế bọn họ những thứ này phó viện trưởng tiến hành nơi. Lý, mà ở trong những người này gian, còn có một tấm da ghế không người ngồi, nếu như Ngô Thần nghĩ tưởng không tệ, vị trí này chính là viện chủ đại nhân. Lúc này, trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang, những thứ này thải quang, ở trên trời lóng lánh, tạo thành một cái cầu vồng, mà ở kia cầu vồng trên. Một vị thân mặc đạo bào lão giả chậm rãi hàng lâm. Viện chủ, mọi người khom người mà lạy, vị lão giả này chính là bọn hắn bối thần viện viện chủ, Thiên Tinh chân nhân, thật là mạnh thực lực. Ngô Thần âm thầm cả kinh, vị lão giả này, thực lực kinh người, siêu cấp đáng sợ, chính là hắn ở nơi này Thiên Vũ đại lục phía trên sở chứng kiến người mạnh nhất. Thực lực siêu cấp kinh khủng, Thiên Tinh chân nhân chậm rãi hàng lâm, một đôi sắc bén mắt nhìn Ngô Thần bọn họ, sau đó lướt vào đi, ngồi ở những lão giả kia trung gian còn lại cái ghế kia thượng. Đồng đùng đùng, tiếng chuông gõ qua ba vang, tất cả mọi người đều là an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết giờ đã đến, nếu đã đến giờ vậy liền bắt đầu đi. Trước từ hạng nhất bắt đầu, từng đôi mắt đều là hội tụ đến Ngô Thần trên người, cái này lấy chân vũ cảnh tam trọng thiên tu vi đánh bại chân vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, thắng được cuối cùng hạng nhất thiếu niên tu sĩ. Tiểu Hoa Hoa, ngươi muốn gia nhập cái nào viện hệ? Ngô Thần cau mày, Xuất Vân Tông có 23 cái viện hệ, trừ một ít có đặc thù yêu cầu viện hệ ra, hắn trên căn bản đều có thể. Nói cách khác, Thiên Đao Viện, đây là một nơi chủ tu đao pháp viện hệ, từ nơi này đi ra người, trên căn bản người người đều là lợi hại đao khách, trong tay thần đao ra khỏi vỏ, chém nát vạn vật, thế không thể đỡ. Nói cách khác, Nguyên Trưởng Viện, cái viện này hệ chủ tu trưởng pháp, một trưởng đánh ra, sơn hà phá toái, nát bấy hết thảy, còn có Thần Quyền Viện, To Diễm Viện vân vân và vân vân, những chỗ này đều rất thích hợp với hắn, đang do dự không biết làm gì lựa chọn mới thời điểm tốt. Đột nhiên, một vị người mặc luyện đan sư quần áo trang sức lão giả đứng lên. Vị lão giả này Ngô Thần ngày hôm qua từng thấy, đúng là hắn ở cống hiến trong nội đường gặp một vị kia râu bạc lão giả. Trước ngực hắn có 5 cái tỏa sáng lấp lánh kim văn, tỏ rõ thân phận của hắn, ngũ giai luyện đan sư, viện chủ, ta đan viện lần này vốn là không nên dính vào, nhưng là, tên tiểu tử này nhưng là luyện đan một đạo thượng hiếm thấy thiên tài. Cho nên kính xin viện chủ đồng ý, để cho hắn tiến vào ta đan viện học tập, đan viện, chỉ thu nhận luyện đan sư, mà vạn quốc đại tuyển trong chọn lựa ra người, dưới bình thường tình huống, đều là tu sĩ vũ giả, luyện đan sư trên căn bản là không tồn tại, nhưng mà không nghĩ tới, lần này lại ra một vị luyện đan sư, hơn nữa đang luyện đan một đạo, thượng thiên phú kinh người. Tuổi còn trẻ đó là có thể luyện chế ra nhiều như vậy nhị giai cực phẩm đan dược. Người như vậy, nếu như không thể khai ra bọn họ đan viện, đối với bọn hắn đan viện mà nói, là một cái tổn thất to lớn. Nghe hắn lời nói, toàn trường khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, người nọ là luyện đan sư, thiệt giả, vạn trưởng lão nhãn lực tuyệt cao. Hắn nếu nói người này là luyện đan sư, vậy hắn thì nhất định là luyện đan sư. Ta lặc cái đi, đây cũng quá đáng sợ đi, hắn đang tu hành một đạo thượng thiên phú đã là đủ kinh người. Bây giờ lại còn là một gã luyện đan sư. Còn muốn hay không người sống a, ta cũng cho là như vậy, vạn quốc đại tuyển hạng nhất, cộng thêm luyện đan sư cái thân phận này, hắn ở chúng ta bối thần trước viện đường nhất định là bất khả hạn lượng. Đó còn cần phải nói ấy ư, không cần phải nói cũng đều biết, mọi người một mảnh xôn xao, tràn đầy rung động, vạn trưởng lão, người nhất định phải tiểu oa nhi này tiến vào đan viện sao? Thiên tinh thật biết đến, họ vạn lão giả ánh mắt rất cao, lại vô cùng nghiêm khắc, đối với mỗi một vị muốn đi vào đan viện người, cũng sẽ tiến hành nghiêm nghị khảo hạch không thông qua người. Là tuyệt đối không có biện pháp tiến vào đan viện học tập. Có thể được hắn nhìn chúng, hơn nữa xuất thủ cướp đoạt người, nhất định là thiên tư nhất lưu người, đang luyện đan một đạo trên có đặc biệt thiên phú, ta chắc chắn. Họ vạn lão giả gật đầu một cái, Ngô Thần nhỏ như vậy tuổi tác, đó là có thể luyện chế ra nhị giai cực phẩm đan dược. Đang luyện đan một đạo tới thiên tư đặc biệt, người bình thường khó mà địch nổi, tiểu oa oa, người có thể thì nguyện ý gia nhập đan viện. Thiên tinh chân nhân chuyển hướng Ngô Thần, loại chuyện này, còn phải nhìn Ngô Thần tự mình có đồng ý hay không. Nếu là hắn không đồng ý, cưỡng bách hắn gia nhập, đó cũng là không có nửa điểm nhi chỗ ích lợi. Chương 501, không gia nhập viện hệ. Viện trưởng, không biết ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngô Thần đột nhiên nói, Thiên Tinh chân nhân xem hắn, đạo, vấn đề gì? Ngô Thần trầm giọng nói, có thể hay không không gia nhập viện hệ. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa xôn xao. Hắn nói cái gì? Hắn không muốn gia nhập viện hệ. Tại sao a? Phải biết, gia nhập các đại viện hệ, rất nhiều chỗ tốt, có danh sư hướng dẫn tu hành. Hiệu suất gấp bội, không hiểu, ta cũng không hiểu, các đại viện hệ, tất cả có danh sư, những danh sư kia, trên căn bản đều là tinh cực cảnh cường giả, thậm chí một số người, là vượt qua tinh cực cảnh tồn tại, bọn họ những người này, đều có phong phú tu hành kinh nghiệm, đi nghe bọn hắn giờ học, ở tại bọn hắn hướng dẫn, bên dưới tu hành, có thể làm ít công to, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở thành thân phận tôn quý chân truyền đệ tử, nhưng mà, bây giờ Ngô Thần lại thì không muốn gia nhập bất kỳ viện hệ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng, các đại viện hệ phó viện trưởng, trưởng lão những thứ này cũng vậy, người người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Ngô Thần, tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này không muốn gia nhập bất kỳ viện hệ người. Đây chính là lần đầu tiên a, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Tinh chân nhân cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn cũng tương tự chưa bao giờ gặp giống như Ngô Thần như vậy đệ tử. Ngô Thần tác phong làm việc, cùng người thường suy nghĩ cơ hồ là hoàn toàn bất đồng. Ngô Thần không nói, hắn lời nói đã nói đủ minh bạch. Bất luận kẻ nào đều nghe đến, đan viện cái viện này hệ, hắn là chắc chắn sẽ không gia nhập vào, ở kiếp trước hắn, cũng đã đem luyện đan chi thuật tu hành đến đăng phong tạo cực mức độ. Ở nơi này, cái trên thế giới, còn chưa có người nào dám nói ở luyện đan chi thuật thượng có thể vượt qua hắn. Đời này, hắn người mang huyết hải thâm cừu, hắn muốn cho những thứ kia phản bội qua hắn, đánh lén qua người khác xuất huyết đại giới, vì vậy, hắn cố gắng phương hướng, dĩ nhiên chính là tu luyện, hắn phải đem toàn bộ tâm tư cũng dùng vào tu luyện mặt. Mau sớm tăng lên tự mình tu vi và thực lực, không nên để cho kiếp trước bi kịch lần nữa tái diễn. Cho nên, hắn thì sẽ không gia nhập đan viện, nhưng là, nếu như hắn gia nhập còn lại viện hệ lời nói không chừng sẽ đắc tội một ông lão, cho hắn mang giày nhỏ, đó cũng không thật tốt. Dù sao, hắn cần số lớn điểm cống hiến, mà hắn thân là luyện đan sư, được điểm cống hiến chủ yếu nguồn, còn là thông qua đan dược tới tiến hành hối đoái. Từ một điểm này nhi để cân nhắc, hắn liền không muốn đắc tội cái lão gia hỏa này, nếu không muốn gia nhập đan viện. Lại không muốn đắc tội đan viện người, không gia nhập bất kỳ một cái nào viện hệ, chính là tốt nhất phương pháp, người chắc chắn người không muốn gia nhập viện hệ sao? Thiên Tinh chân nhân hỏi lại, hy vọng Ngô Thần có thể hồi tâm chuyển ý, Ngô Thần gật đầu, đối với hắn mà nói, thêm không gia nhập viện hệ, không có bao nhiêu khác biệt, chỉ cần có đủ nhiều điểm cống hiến, ở nơi này bối thần viện, hắn liền có thể được hắn muốn hết thảy, thật sâu, nhìn Ngô Thần, Thiên Tinh chân nhân từ hắn trong ánh mắt đọc lên đến, tiểu tử này có lẽ là nghiêm túc. Không phải là đùa, không muốn gia nhập viện hệ, kia cũng không phải là không thể, nhưng là, có một cái điều kiện. Ngô Thần hỏi, điều kiện gì? Thiên Tinh chân nhân cười, đạo, còn có nửa năm chính là môn phái đệ tử thi đấu. Ngươi nhất định phải ở môn phái đệ tử thi đấu bên trong lấy được trước 10 thành tích. Nếu như không thể, không thể sau, ngươi chính là ngoan ngoãn lựa chọn viện hệ đi, nghĩ tưởng không theo quy tắc làm việc, kia liền lấy ra bản lĩnh thật sự đi ra, không cho tiểu tử này một chút màu sắc nhìn một chút. Tiểu tử này chỉ sợ là muốn nhếch lên tới, Thiên Tinh chân nhân vừa nói, không ra ngoài dự liệu, lại vừa là đưa tới một mảnh xôn xao. Cái gì, trong vòng nửa năm đoạt được trước 10, đùa gì thế, đúng vậy, dù là hắn thiên tư như thế nào đi nữa vượt trội. Cũng là không có khả năng ở nhập môn nửa năm thời gian ngắn như vậy trong liền lấy được trước 10. Thành tích đi, phải biết, trước 10 những tên kia, người người chiến lực siêu cường, ít ỏi đại tinh cực cảnh cường giả bên dưới, hắn lúc này hẳn là muốn khuất phục đi, mang đá lên đập chân mình. Ha ha ha, Ngô Thần hận hận nhìn chằm chằm Thiên Tinh chân nhân, cái lão gia hỏa này, chẳng lẽ không biết tăng lên cảnh giới, tăng cường tu vi có bao nhiêu khó khăn sao? Thời gian nửa năm, liền muốn hắn đoạt được trước 10, đây không phải là rõ ràng đem hắn vào chỗ chết chỉnh sao? Thế nào, ngươi không muốn, kia ngươi chính là ngoan ngoãn lựa chọn viện hệ đi. Thiên Tinh chân nhân đột nhiên cảm thấy Ngô Thần tên tiểu tử này rất có thú. Dám khiêu chiến quy tắc, làm ra vô cùng cử động, là trở thành cường giả cái thế cơ bản yếu tố. Ở về điểm này, Ngô Thần đã là có. Được, ta đáp ứng ngươi chính là, sau nửa năm, ta nhất định phải trước 10. Nói xong, Ngô Thần xoay người đi,